chủ nhân thần chết thì đã sao? Nhìn vẫn yêu view đấy. Chương 1, góc truyện audio.com. Tại biệt thự Happy, con trai tôi sẽ ở đây được chứ? Long, ba nó, nói giọng không cảm xúc. Anh nhờ và người ta giọng đó thì ai cho nhờ? Băng, mẹ nó, quay ra, họ không phải người lạ và anh quen rồi. Long thản nhiên như không. Anh NS thế ai nghe cho được? Băng bức xúc, đầy người nghe, Long vẫn bình thản như không. Anh, băng tức nghẹn họng, một chàng cười vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai vợ chồng. Ha ha ha ha, hai cậu vẫn như NC versus lửa nhỉ, chả khác xưa là mấy. Như, mẹ Yun, Lin, cười, vô duyên vừa thôi bà. Băng lườm, has, tớ thấm nỗi khổ của cậu Long Aka, nhưng có lẽ tớ còn khổ hơn. Nam, ba Yun, Lin, thở dài nhìn Long, cũng có lý, nhưng tôi ca sướng hơn đâu. Long nhếch mép, cuộc đối thoại ẩn ý của hai ông chồng sao qua mắt đờ si hai bà vợ ở đây. Ý gì vậy chồng, băng, như đồng thanh, Nam cười trừ, rồi ra chỗ Long thì thầm. Hai bà này giữ như sư tử cái ấy. Ca hiểu ngày xưa anh em MK nghĩ gì mà. Em, như lườm Nam rồi quay ra băng và Long. Chấm, hai cậu về anh nhà ừ, băng cười. Cậu biết đấy hai bọn MK đều là người gốc anh. Ừm, như gật gù, mà thằng bé không qua anh versus hai cậu AK. Long nhếch mép, băng cười chứ, mất tự do, hai vợ chồng đồng thanh. Phụ TTT, ngụm trà trong miệng Nam phun sạch ra. À hai cậu qua anh sống versus tụi MK đi, cho tụi nhỏ tự do. Băng kéo tay như, mắt long lanh. Hả, như ngạc nhiên, tháng ở nhà có một tuần thì đi luôn đi. Long nhấp trà, sao ổng biết hay dây suy nghĩ của Như và Nam. Đi đi mà, băng mắt long lanh, Như và Nam cũng lưỡng lự. Nam, Như cùng gật đầu. Chấm, ok chiều mai cất cánh, mai tôi đưa con sang. Long cười, ok, Nam, Như đồng thanh, tụi MK về chuẩn bị đây. Khỏi tiễn, bye, băng tạm biệt. Rồi đi ra ngoài cùng versus Long, bai, Nam, Như đồng thanh, ti di, đồng lòng gớm, Nam, Như, lại trả, tối, tại biệt thự hốp, bảo bối mai qua nhà cô Như ở nhé. Băng cười NS với nó, oai, nó nhíu mày, ở đấy có hai nhóc bi di tuổi con đáng yêu lắm đấy. Băng nháy mắt, kệ, con ở đây cũng được, tăng gấp đôi tiền tiêu vặt, tự do quản lý ATM. Long từ trên lầu bước xuống. Ok, nó nhếch mép, tại biệt thự Happy, ngày mai ba mẹ sẽ đi anh ạ, Yun hào hứng. Và sẽ ở bên đó luôn ạ, Yin cũng ca kém. Hai đứa có cần phải thế ca? Sapama vui lắm à, như cười buồn nhìn hai con. Giả tạo đấy, giả, suy nghĩ của hai đứa nhỏ. Đâu có tụi con cũng buồn mà. Yin phụng phịu đáng yêu kinh khủng. Phải phải. Tụi con yêu Pama nhất AK. Yun cũng chen vào, mặt hiện rõ vẻ sung sướng rồi kìa. Nam từ trong bếp đi ra. Hi hi, Yun, nhìn cười, AK, sẽ có một nóc bằng tuổi hai đứa đến đây ở cùng đấy. Như xoa đầu hai con. Thật ạ, Yun, nhìn đồng thanh hét lên. U cầm, Nam cười, hurra, trẻ con, cách chương.